Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, vụ oan giá họa. Uchiha Sugaku nhíu mày, hắn cẩn thận hồi tưởng trong khoảng thời gian này Itachi biểu hiện, càng ngày càng giác đối phương nói có đạo lý. Itachi à, khó nói ngươi thật muốn đứng tại nhất tộc đối lập vị trí. Nếu như vậy lời nói, Uchiha nhất tộc sở tác sở vi chẳng phải là cũng bại lộ tại thôn làng cao tầng dưới mí mắt. Uchiha càng nghĩ càng kinh ngạc, càng khiến người ta chấn kinh vẫn là trước mắt cái này cái gì đối thủ. Đây hết thảy, hắn là từ đâu mà biết rõ. Trước mắt đối thủ này, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một loại thần bí, tựa như trước mắt bóng đêm vô tận một dạng. Uchiha Sugaku thở sâu, lần nữa hô nói, người đến tột cùng là ai? Nói cho ta biết những này lại có cái gì mục đích? Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, Fugaku tộc trưởng ngươi, biết rõ Uchiha Itachi đứng tại thôn làng cao tầng phía bên kia. Ngươi đem như thế nào đối mặt đâu? Chấm ngoặc kép, Hozuki Mangesu bình tĩnh nói. Nội dung cốt truyện bên trong Uchiha Sugaku có chút không quả quyết. Khi Uchiha nhất tộc theo thôn làng đối lập thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào lưỡng toàn kỳ Mỹ giải quyết vấn đề. Thật tình không biết, thôn làng cao tầng đã đối Uchiha nhất tộc giơ lên đồ đao. Tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi tuy nhiên mặt ngoài không đồng ý Danzo cấp tiến kế hoạch, nhưng là cũng ngầm đồng ý Danzo động thủ. Không có hắn ngầm đồng ý, Danzo cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng đối phó Uchiha nhất tộc. Có thể thấy được một khi liên quan đến thôn làng an nguy, Konoha cao tầng đều là đứng tại trên một đường thẳng. Liền xem như tại tối hậu quan đầu, có được Mangekyo Uchiha Sugaku vẫn có phản kích lực lượng. Tuổi trẻ Itachi tuy nhiên cũng mở Sharingan, nhưng là vô luận là thực lực hay là chiến đấu kinh nghiệm, căn bản cũng không có thể là Uchiha Sugaku đối thủ. Nhưng là một khắc cuối cùng Uchiha Sugaku lần nữa do dự. Hắn sợ hãi chính mình phản kích lệnh thôn làng được chịu tổn thất. Chính là do ở hắn không quả quyết triệt để bị mất Uchiha sau cùng thời cơ. Sau cùng cũng chỉ rơi cái chết thảm tại nhi tử trong tay kết cục. Từ Konoha góc độ nhìn lại, Uchiha Sugaku là một cái giàu có quan sát cục diện người. Nhưng là từ Hozuki Mangesu góc độ đến xem, Uchiha Sugaku không quả quyết là không phù hợp vụ ẩn lợi ích. Vụ ẩn khuếch trương mở đầu chủ nghĩa xây dựng ở Konoha tương đối suy yếu trên cơ sở. Mà Uchiha nhất tộc bị đồ diệt thì là một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Nếu như Hozuki Mangesu không đối với chuyện này làm chút văn chương, vậy liền uổng là xuyên Việt giả, giàu nhạc tiên sinh, tại thôn làng cùng nhất tộc ở giữa. Người chọn cái nào đâu? Chấm ngoặc kép, Hozuki Mangesu thấp giọng hỏi nói. Thôn làng cùng nhất tộc, Uchiha Sugaku trầm mặc, từ nội tâm của hắn mà nói, đối thôn làng vẫn là có rất lớn cảm tình, bằng không hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tử tại nhi tử trên tay. Nhưng là thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hắn cũng không thể ngồi nhìn tộc nhân bị tàn sát, cho nên một mực lại tìm kiếm một cái lưỡng toàn kỳ Mỹ biện pháp. Rất lợi hại đáng tiếc, tại quyền lực trên đường là không có lưỡng toàn kỳ Mỹ. Uchiha nhất tộc không thể nắm quyền lực lời nói, cuối cùng chỉ có thể cho hướng đi diệt tộc hạ trang. Vứt bỏ không hợp thực tế ảo tưởng đi. Hozuki Mangesu hết sức rõ ràng Uchiha Sugaku ý nghĩ. Hắn cười lạnh nói, từ xưa đến nay cách mạng cũng là phải đổ máu. Bất kỳ quyền lực gì sinh ra đều là xây dựng ở hài cốt chồng lên. Konoha như thế, Uchiha cũng là như thế. Kỳ thực còn có một việc ngươi khả năng không rõ ràng. Uchiha nhất tộc trừ giàu nhạc tiên sinh cha con bên ngoài xin có một người mở mắt. Cái gì? Uchiha Sugaku lần nữa chấn kinh. Itachi mở mắt đã làm hắn hết sức ngạc nhiên. Bây giờ biết được lại có người mở mắt, Fugaku trong lòng đã hơi choáng. Là Shisui sao? Uchiha Sugaku lập tức nghĩ đến vấn đề này. Lúc trước Shisui mất tích thời điểm, hắn đã từng phái người qua điều tra qua chiến đấu hiện trường. làm hắn nghi hoặc là hiện trường lại có sử dụng Susanoo dấu vết. Susanoo năng hồ chỉ có mở mang Gekio Serinian mới có thể sử dụng. Lúc đó hắn cũng có chút hoài nghi Shisui đã khai mang Gekio Serinian. Nhưng là rất nhanh lại bỏ ý niệm này đi. Trước không nói mang Gekio mở mắt điều kiện ngàn bên trong vô nhất. Nếu như Shisui thật mở mắt lời nói, vì cái gì không nói với chính mình tộc trưởng này đâu. Bây giờ nghe Hozuki mang Jesu lời nói, trong lòng của hắn lần nữa sinh ra một cái không tốt suy nghĩ. Khó nói, Uchiha Sugaku một trái tim lần nữa trầm xuống. Không tệ, thấy thế, Hozuki mang Jesu gật đầu nói. Người cũng đoán được, Uchiha Shisui cũng là đứng tại Konoha cao tầng phía bên kia. À, Uchiha Sugaku lần nữa chấn kinh. Hắn bỗng nhiên có loại rất bất đắc dĩ cảm giác. Mangekyo Serinian là Uchiha tối cao chiến đấu lực. Nhưng là thật đáng buồn là có được cái này mạnh nhất chiến đấu lực tộc nhân thế mà cũng đứng tại thôn làng một bên. Cái này không thể không nói là một loại châm chọc. Shisui mất tích là ngươi ra tay sao? Fugaku không hiểu hỏi. Hắn đối trước mắt cái này cái gì người tin tức càng thêm khó giải. Dĩ nhiên không phải. Hozuki mang Jesu vội vàng lắc đầu. Trò cười. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Uchiha Shisui mang Gekio có thể dẫn phát chiến tranh. Là thôn làng cao tầng động thủ. Uchiha Shisui nhãn lực có chút đặc thù. Hắn có được bất động thanh sắc cải biến người tư tưởng huyễn thuật. Nguyên bản cái này huyễn thuật định dùng ở trên thân thể ngươi. Tiêu trừ Uchiha nhất tộc phát động chính biến. Nhưng là thôn làng cao tầng sợ hãi Uchiha Shisui nhãn lực hội nguy hại thôn làng. Cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Diệt trừ Shisui. Cứ việc Shisui là đứng tại bọn họ phía bên kia. Nhưng là bọn họ vẫn không tín nhiệm hắn. Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội. Shisui sở dĩ muốn tử. Cũng là bởi vì hắn nhãn lực quá mạnh. Vụ oan giá họa đối với Hozuki mang Jesu đến nói đã là mưa. Bụi. Dù sao Uchiha Sugaku cũng không biết đạo nội tình. Lại nói. Hắn cũng không tính là hoàn toàn nói dối. Cái gì? Uchiha Sugaku rốt cục biến sắc. Có được Mangekyo nhãn lực hắn. Thật sâu biết rõ Mangekyo lợi hại. Nếu như Shisui thật có được loại kia nhãn lực lời nói. Vô luận là thôn làng cao tầng vẫn là Uchiha nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Shisui tồn tại. Ai có thể dễ dàng tha thứ một cái cự đại uy hiếp ở tại bên cạnh mình? Những tin tức này là thật à? Ngươi lại là từ đâu biết được? Nhìn thấy Uchiha Sugaku rốt cục có vẻ siêu lòng. Hozuki mang Jesu một trái tim dần dần trầm tĩnh lại. Đây cũng không phải là bí mật gì. Động thủ là Orochimaru. Người chủ sự là Kandanzo. Tin tưởng ngươi cũng đã làm điều tra. Nói đến đây bên trong. Hắc ám hành chi thuật dần dần tán đi. Mà Uchiha hỏa diễm trận cũng dần dần trở thành nhạt. Hozuki mang Jesu biết rõ thời điểm đến. Nếu như đang xoắn suýt xuống dưới, hắn kế hoạch liền muốn bại lộ. Fugaku tộc trưởng, ta đối Uchiha nhất tộc không có cái gì ác ý, cho nên mới thản nhiên bẩm báo. Uchiha nhất tộc sinh tử liền nhìn ngươi, nhất định phải cẩn thận Uchiha Itachi. Hắn mới là Uchiha nhất tộc lớn nhất đại biến số. Đúng, làm thiện ý, cái này lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong ném cái tiếp theo đồ, vật, tiếp lấy sử dụng phi lôi thần chi thuật thoát đi. Lúc này Uchiha hỏa diễm trận cùng hắc ám được tán đi. Uchiha Sugaku khôi phục thị giác, lập tức phát hiện trên tay nhiều một cái quyển trục, phong ấn quyển trục, hắn lập tức ý thức được bên trên đường. Đường Fugaku muốn vứt bỏ quyển trục thời điểm. Danzo cùng mấy tên ám bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Fugaku tộc trưởng, có thể giải thích một chút vừa mới sự tình sao? Danzo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,